Chương 1002, Thiên công. Ma pháp tháp xạ tuyến oanh kích, ma pháp pháo oanh tạc. Từng tiếng, từng đợt oanh minh tại vùng này trong vùng biển oanh minh không ngớt, không ngừng vang vọng. Trên mặt biển, tại cái này lần lượt oanh kích dưới, đã ngạc nhiên từng làn sóng to lớn hải lãng, cao nhất, đã cao đạt bền trên 10 mét cao. Bất quá, những này hải lãng mặc dù lớn, nhưng là, còn không đến mức đối hải đảo còn có án đã Louis đế quốc hải thuyền tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Từng làn sóng hải lãng, toàn bộ, đều bị cái kia cường đại phòng ngự ma pháp trận cản lại. Lại hoặc là, còn không có hiện ra thứ uy lực, liền bị cái kia oanh kích mà đến ma pháp tháp xạ tuyến hoặc là ma pháp pháo oanh kích cho vỡ vụn. Chiến đấu, rất kịch liệt. Mặc dù, cho tới bây giờ đều không có một chút thương vong, nhưng là, cái kia trận thế, đã kinh thiên động địa. Ma pháp tháp xạ tuyến, ma pháp pháo oanh tạc, bên nào công kích là thấp hơn cấp ma đạo sĩ công kích uy lực, không có. Tại dạng này dày đặc công kích đến, hiện tại, tất cả ma đạo sĩ đều không có gia nhập chiến đấu, đều là thân ở cái kia bị phòng ngự ma pháp trận bảo vệ dưới. Tình hình chiến đấu đang kéo dài lấy. Nhưng là, cái kia xa xa án đã Louis đế quốc thuyền đội, đã bắt đầu không nhanh không chậm đi về phía trước. Ma pháp pháo oanh kích, án đã Louis đế quốc phản kích, để án đã Louis đế quốc người có một tia cơ hội thở dốc, đồng dạng. Hải thuyền QNZ là có thể tại cái kia từng chùm ma pháp tháp xạ tuyến cao cấp dưới, đi về phía trước. Mặc dù, tốc độ cùng lúc trước so ra, căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch, nhưng là, cũng là tại bắt đầu đi về phía trước. Nhìn thấy tình huống như vậy, mặc dù muốn ngăn cản, nhưng là, QNZ căn bản cũng không có một điểm biện pháp, chứ không phải nhân lực xuất thủ. Nhưng là, hiện tại, phảng phất ăn ý. Chỉ là ma pháp tháp cùng ma pháp pháo giao phòng, không có một cái nào ma đạo sĩ xuất thủ. Án đã Louis đế quốc cái kia không biết nguyên nhân, nhưng là, Isga bên này, nguyên nhân rất rõ. Isga mục đích là kéo thời gian. Nếu là ma đạo sĩ xuất thủ, như vậy, không thể nghi ngờ liền là tại thêm tốc chiến tranh tiến hành. Cho nên, là không thể làm. Mà lại, lấy án đã Louis đế quốc tốc độ tới nói, chí ít bọn hắn lấy dạng này tốc độ tiến lên. Tối thiểu muốn số cái giờ thời gian mới có thể đến hải đảo. Đây là một đoạn rất khắp dài thời gian. Mấy canh giờ, bình thường tới nói, bất quá là một cái rất ngắn ngủi thời gian thôi. Nhưng là, đối với chiến tranh tới nói, đây là một cái vô cùng khắp dài thời gian. Bởi vì, đoạn này thời gian, đủ để tả hữu một dài chiến tranh thắng bại. Đặc biệt là, lần này nhiệm vụ là kéo thời gian, đây là một trận cho dù một điểm thời gian. Cũng có thể quyết định thắng bại chiến tranh. Cho nên nói, đối với Isga bên này nói, đừng bảo là mấy canh giờ, cho dù là mấy phút đồng hồ, bọn hắn đều sẽ tận lực tranh thủ. Bởi vì, bọn hắn nhiệm vụ, liền là tranh thủ thời gian, tận lực trì hoãn án đã Louis đế quốc cấp bộ. Chỉ cần làm đến điểm này, như vậy, Isga tại cái này trận chiến tranh bên trong, liền thắng lợi. Ma pháp tháp xạ tuyến oanh minh, ma pháp pháo oanh tạc. Song phương chiến tranh còn đang kéo dài lấy. Tại cái này đầy trời hỏa lực bên trong. Thời gian, một chút xíu đi qua 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 giờ, 2 giờ tại hỏa lực bên trong. Án đã Louis đế quốc hải thuyền, cũng là đang không ngừng tiếp theo ánh mắt, nhìn xem cái kia hỏa lực đánh nổ giao phong. Nạ dù tôi biết, đây là một trận nhàm chán chiến tranh. Có phòng ngự ma pháp trận bảo vệ dưới, ai cũng không gây thương tổn được ai. Nhưng là... lại là không có người sẽ buông tha cho đối phương công kích doanh tạc. Án đã Louis đế quốc hải thuyền, nương theo lấy thời gian trôi qua, đã càng ngày càng gần. 3.000m, 2.500m, 2.000m thẳng đến 1.000m toàn quân nghe lệnh, công kích hình thức chuyển biến tại hải đảo chỗ cao nhất, nhìn xem lại lần nữa tiến nhập cái nào đó các vị án đã Louis đế quốc hải thuyền, nạ rủ tô mệnh lệnh, trong chớp mắt, hạ đạn. Âm thanh trong trẻo tại trên hải đảo quanh quẩn công kích hình thức cải biến không có sai, liền là cải biến nương theo lấy nạ rủ tổ âm thanh lời nói. Trong chớp mắt, tại trên hải đảo 10 tòa cao lớn ma pháp tháp, xạ tuyến công kích trong chớp mắt đình chỉ. Sau đó ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, vang lên. Bất quá, không giống với trước đó chính là xạ tuyến, mà bây giờ một tiếng oanh minh, một vệ sáng trong chớp mắt từ cái kia ma pháp tháp phía trên oanh kích mà ra. Như là trong nước gợn sóng, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Mặc dù, chỉ có góc 45 độ phạm vi. Ma pháp tháp, có xạ tuyến loại cùng gợn sóng loại hai loại công kích hình thức. Xạ tuyến loại là đơn thể công kích, nhưng là, tầm bắn xa, có trọn vẹn 3.000 mét xa công kích tầm bắn. Mà lại, uy lực cũng là tương đối mà nói, tương đối to lớn. Mà gợn sóng loại là phạm vi công kích, nhưng là, tầm bắn so xạ tuyến loại kém rất nhiều, chỉ có 1.000 mét phạm vi, nhưng là, hiện tại là quần thể công kích, có thể công kích phía trước góc 45 độ vật thể. Mặc dù, uy lực so với xạ tuyến tới nói, muốn nhỏ rất nhiều chính là. Nhưng là, bất kể như thế nào, phạm vi công kích, so đơn thể công kích muốn tốt vô số lần, đặc biệt là tại dạng này chiến tranh bên trong. Không đơn thuần là nạ rủ tổ cái này tòa hải đảo, tại còn lại hải đảo cũng là như thế, mặc dù, có một cái còn chưa kịp phản ứng, còn đang sử dụng xạ tuyến ầm ầm so với xạ tuyến đến, gợn sóng công kích tới càng thêm mãnh liệt. Một đạo gợn sóng, trong chớp mắt, có thể nhấc lên cự lãng, có thể bao trùm mấy chục chiếc gạn đạ Louis đế quốc hải thuyền. Trong chớp mắt, tại dạng này công kích đến, án đã Louis đế quốc tiến lên cước bộ, trong chớp mắt dừng lại. Lại lần nữa ngừng lại. Mặc dù, ma pháp pháo vẫn là tại không ngừng vang lên. Nhưng là, án đã Louis đế quốc lại là đã tại ma pháp tháp công kích đến căn bản không có khả năng đi về phía trước. Mà lại, nhất trọng yếu, tại cái kia bị gợn sóng công kích nhấc lên cự lãng đập dưới. Tại gợn sóng công kích càn quét lần sau. Án đã Louis đế quốc hải thuyền, lại lần nữa, loan thoáng ở giữa, lại là có lui lại khuynh hướng. Nhìn đến đây, tất cả mọi người minh bạch, cái này kiên trì, lại chính là muốn tiếp tục kéo dài. Mặc dù nhàm chán, nhưng là, Isga bên này, đến lúc đó mừng rỡ như thế. Bất quá sự tình, giống như cũng không phải là bây giờ chỉ đơn giản bá bá bá nhân ảnh lấp lóe tại nạ rủ tổ trong tầm mắt, trong trước mắt. Liền thấy trên trăm tên ma đạo sĩ xuất hiện ở án đạ Louis đế quốc hải thuyền thuyền trên đầu. Từng cái, đều là tản ra cường đại khí thế, vờ ơ y ma, toàn bộ đều là cấp ma đạo sĩ thực lực sau đó thân ảnh lóe lên những này ma đạo sĩ, vờ ơ y ma, cùng nhau nhảy lên một cái. Hướng về hải đảo lão đến.